Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, phản hồn chi đan. Nhưng để người chết phục sinh chi đan. Triệu Hiển vội vàng đáp nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi câm nhiên cười nói. Đây chẳng phải là cùng cửu chuyển hoàn hồn đan giống nhau, ba ba. Chỉ gặp Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Khinh thường úng thanh gọi nói. Chỉ là phản hồn đan. Há có thể cùng cửu chuyển hoàn hồn đan đánh đồng cái trước cho dù nhưng để người chết phục sinh. Nhưng tỷ lệ thành công cực thấp. Mà lại dù cho thành công. Cũng sẽ dẫn đến tu vi hoàn toàn biến mất. Không sai. Cái này đầu Ngưu yêu nói. Chấm ngoặc kép. Oa ô. Cái kia Triệu Hiển lời còn chưa dứt, chính là bị Ngưu Già Thiên bạo khởi một móng cho đạp lật bay lên. Hung hăng đâm vào trên vách đá. Thổ huyết liên tục. Nhân loại ngu xuẩn. Muốn gọi Ngưu ra. Ngưu Già Thiên ngẩng cao lên đầu. Có chút ngạo nhiên úng thanh hừ nói. Vương Khai nhìn khóe miệng giật một cái. Tuy nói Ngưu Già Thiên không có lực sát thương gì. Nhưng thời khắc này Triệu Hiển đã nhiên bị mình đánh trọng thương. Cho dù người bình thường đều có thể đem đánh một trận tơi bời. Làm sao huống là một Ngưu đệ tử đâu, nếu như bản thiếu sở liệu không tệ. Cái kia Lâm Hàn Nguyệt hẳn là chính là sử dụng phản hồn đan phục sinh a. Vương Khai nhún vai cười. Nói, Triệu Hiển sắc mặt sát ngu sao mà không đã. Gấp che ngực, quỳ một chân trên đất, thấp đầu thở dốc liên tục. Đứt quãng nói ra, không, không sai, chỉ bất quá. Nàng sau khi chết, linh hồn bị Minh Châu địa phủ triệu đi, cánh thành Minh Vương phủ nha hoàn. Cho nên tại phản hồn thời điểm, bị Minh Vương kỳ hỏa ngăn chặn. Tuy nhiên sau cùng thành công phục sinh, nhưng hai chân, chấm ngoặc kép, chỉ sợ lại có 3 tháng. Nàng liền nhất định vẫn lạc a mà bây giờ Lâm Hàn Thiên có thể làm. Chỉ là tạm thời đem cái kia kỳ hỏa áp chế. Đúng không, Vương Khai lông mày dần dần giãn ra. Không khỏi dao động đầu thở dài trong lòng. Cửu U Hàn Diễm xếp hạng kỳ hỏa bảng thứ 3. Có thể nhẹ nhõm lại đem hoàn toàn khứ trừ. Chỉ có vị trí trước 2 vô trần chi hỏa cùng ma niệm tâm viêm. Cho dù còn lại kỳ hỏa cũng có thể đem khứ trừ. Nhưng chắc hẳn cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Đương nhiên, cũng không có khả năng có người sẽ vì Lâm Hàn Thiên huynh muội đi đắc tội Minh Dạ. Dù sao... Kỳ hỏa trưởng khống giả ở giữa nhưng lẫn nhau cùng nhau áp chế. Cái kia là tuyệt đối áp chế. Như vì trưởng khống giả đắc tội Minh Dạ. Đây chẳng phải là ngày đêm khó có thể bình an chỉ có thể chờ chết không sai. Lâm gia bị tiêu diệt. Lâm Hàn Thiên cùng Lâm Hàn Nguyệt một thương vừa chết trốn ra Nhật Nguyệt Đảo. Lại không nghĩ rằng cái kia Lâm Hàn Thiên lại có giấu một khỏa thành phẩm phản hồn đan. Vì đạt được phản hồn đan đan phương. Lý gia quyết định để Lâm Hàn Nguyệt chết lại một lần. Triệu Hiển nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Thần tình có chút hí ngược cười nói. Làm sao cái kia Lâm Hàn Thiên thân là luyện đan thế gia về sau. Lại không biết luyện đan. Chính là một giới vũ tu. Cho nên, người mới có thể giấu ở bên cạnh hắn. Muốn cho Lâm Hàn Nguyệt không thuốc áp chế. Sau cùng dẫn đến cái chết. Chỉ có như thế. Mới có thể làm Lâm Hàn Thiên đem phản hồn đan đan phương giao ra. Từ những luyện đan sư khác luyện chế. Đúng không, đế tử thông minh hơn người. Triệu Hiển bội phục, chính như đế tử nói như vậy. Lâm Hàn Nguyệt vừa chết. Lâm Hàn Thiên tất nhiên sẽ xuất ra phản hồn đan đan phương. Từ những luyện đan sư khác luyện chế ra phản hồn đan. Một khi đến lúc đó, nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành. Triệu Hiển gật đầu nói, như thế nói đến, luyện đan sư kia cũng hẳn là Lý gia người, cho dù không phải, cũng sẽ bị Lý gia thu mua hoặc là uy hiếp, chỉ sợ lần này Lâm Hàn Thiên tìm mua luyện đan tài liệu, cùng cái kia 10 triệu bát phẩm linh thạch, lại muốn tan thành bọt nước. Vương Khai tùy ý nhún vai, vốn cho rằng Lý gia để ý đồ vật, lại là cái gì chí bảo đâu, kết quả là chỉ là phản hồn đan. Tự thân đã có được cửu chuyển hoàn hồn đan đan phương. Tự nhiên đối cái kia phản hồn đan không để vào mắt. Như Lâm Hàn Thiên huynh muội cầm được ra linh thạch. Tụ Bảo Lâu liền sẽ bán cho bọn hắn luyện đan tài liệu. Việc này vô pháp sửa đổi. Cho dù đệ nhất luyện đan thế gia Lý gia gia chủ tới đây, bản thiếu cho ra trả lời chắc chắn cũng là như thế. Ngươi cút đi. Vương Khai cười nhạt nói. Ầm ầm, theo thạch môn mở rộng, Triệu Hiển như được đại xá lộn nhào thoát đi mà đi. Tuy nhiên rất đồng tình Lâm Hàn Thiên huynh muội tao ngộ. Nhưng Vương Khai có thể làm, cũng chỉ là bán cho bọn hắn luyện đan tài liệu mà thôi. Về phần trợ giúp bọn hắn đi trêu chọc phải Lý gia, song phương còn không có cái kia các loại thâm hậu tình nghĩa. Đồng dạng cũng không có nhưng để Vương Khai hài lòng lý do. Cho dù Vương Khai không sợ Lý gia, nhưng cũng không cần thiết vì cái người xa lạ tiến hành trêu chọc. Về phần Triệu Hiển, tuy nhiên Lý gia chỉ là một cái nô tài. Cho dù Lý gia bất mãn Vương Khai làm hắn bị thương nặng, cũng sẽ trở ngại Tụ Bảo Lâu đế tử mặt mũi. Đem việc này coi như thôi. Bất quá, cái kia có thể đủ đem Cửu U Hàn Diệm áp chế đan dược. Ngược lại là có chút ý tứ. Đoạn đạo đức, Vương Khai tự định giá một cái. Chính là nhàn nhạt mở miệng gọi đến. Bạch, Đoạn đạo đức cũng không có hách nhân như vậy thượng đạo. Sẽ một mực chờ tại trước cửa đá. Được nghe Vương Khai gọi đến, mới là vội vàng xuất hiện. Cung kính mà hỏi, đế tử đại nhân, không biết có chuyện gì phân phó, đem Lâm Hàn Thiên huynh muội chỗ tìm mua luyện đan tài liệu. Vì bản thiếu mang tới một phần, Vương Khai cười nhạt nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Đoạn đạo đức mày rậm vẩy một cái. Đại trừng mắt, vội vàng giao động đầu nói ra. Đế tử đại nhân, việc này tuyệt đối không thể. Tụ Bảo Lâu có quy củ, không có thể tùy ý nhìn trộm người mua bất luận cái gì tin tức. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất, thời tối sầm lại, đột nhiên có một loại rất nghĩ béo đánh hắn một trận nỗi kích động. Bất quá nghĩ đến hắn chất phác trung thành tính cách, cũng không thể không giận quá thành cười nói. Đạo đức a, người có biết không cái kia Lâm Hàn Thiên huynh muội tức đem thân tử, bạch. Đoạn đạo đức sắc mặt đột nhiên biến đổi, trừng mắt mắt to. Khờ âm thanh kinh nói, đế tử đại nhân lời ấy ý gì, rất đơn giản. Bọn hắn thụ Triệu Hiển tên tiểu nhân kia lừa bịp, sở luyện chi đan, chính là độc đan, như bản thiếu không đem bọn hắn tài liệu luyện đan biết rõ ràng. Chỉ sợ bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vương Khai ra vẻ thương hại giao động đầu thở dài nói. Chỉ gặp Đoạn đạo đức sắc mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy vẻ do dự. Sau cùng lại là cắn chặt hàm răng, ôm quyền nói ra, đế tử đại nhân, đạo đức lần này nguyện tuân khiêng quy củ, sau đó sẽ chủ động nhận lấy trừng phạt. Đế tử đại nhân chờ một lát, theo Đoạn đạo đức vô cùng lo lắng xoay người rời đi. Vương Khai lập tức nhìn khóe miệng hung hăng run rẩy, quả thực bị Đoạn đạo đức tính cách cho làm có chút im lặng. Nhân loại tiểu tử, như hắn như vậy trung hậu thành khẩn cấp dưới. Thế gian cũng không nhiều, người có thể có như thế trợ thủ, cũng coi là chuyện may mắn. Đương nhiên, từ phương diện nào đó tới nói, cũng là chuyện xui xẻo. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi nói. Vương Khai nghe vậy tối hảo cảm cười, thần tình có chút hí ngược nhìn lấy hắn, nghiền ngẫm cười nói, như ngươi như vậy ngưu yêu cũng là không nhiều. Ba ba. Ngưu Già Thiên khinh thường đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng Thanh hư nói, đó là đương nhiên, Ngưu Già tu đạo mấy vạn năm, thượng cổ thời kỳ thẳng đến bây giờ, chuyện gì đều không làm khó được Ngưu Già. Ha ha, trước có hỗn độn sau có trời, Vương Khai còn tại hỗn độn trước, năm nay mới sống 16 tuổi, một cái kỷ nguyên làm một năm, chỉ là thượng cổ thời kỳ. Lại tính là cái gì? Vương Khai cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến bát phẩm thánh nhân cảnh. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.